Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đêm dài lắm mộng. Người hiểm nghi mặc dù bắt được, nhưng là bởi vì thụ thương, đều còn không có thẩm vấn. Hiện tại cũng đã qua 3 ngày thời gian, Lộ Cảnh Dương liền mang theo Dương Vĩ Phong, Đường Linh đám người đến trông coi chỗ. Chuẩn bị thẩm vấn Kim Đại Hà, lưu lại mấy người đang cục thành phố giữ nhà, phía trên có việc cũng mới liền giao tiếp, đến trại tạm giam về sau, Lộ Cảnh Dương đám người lấy ra giấy chứng nhận về sau, được đưa tới phòng thẩm vấn. Sau đó, ngoại trừ 2 tên thụ vết thương đạn bắn người, tương đối nghiêm trọng, còn lưu ở giam giữ phòng bệnh, không thể thẩm vấn bên ngoài. 2 tên trạm gác ngầm cùng Kim Đại Hà đều bị dẫn tới phòng thẩm vấn. Một buổi chiều đấu trí đấu dũng, 3 người cái gì đều không có bàn giao, dù cho bị bắt tại chỗ, bọn hắn cũng là chết không được mở miệng. Đối với tình hình như vậy, Lộ Cảnh Dương sớm có đoán được, để giám ngục đem bọn hắn mang trở về, sau đó mang người rời đi, trở về thành phố cục trên đường. Lộ Cảnh Dương một mực tại cân nhắc, muốn hay không sử dụng thành thật dược tề, trực tiếp để Kim Đại Hà mở miệng, nhưng là cuối cùng tưởng tượng, Lộ Cảnh Dương quyết định chờ một chút, hắn chỗ tìm đột phá khẩu, là vị kia tứ ca, hắn trước đó mặc dù không có nói ra miệng, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại biết rõ, người này đối Kim Đại Hà có rất nhiều bất mãn, mà phần này bất mãn liền có thể hóa thành Lộ Cảnh Dương trong tay lợi khí. Cậy mở vị này tứ ca miệng, sau đó hứa lấy một chút lợi ích, để hắn thành thật khai báo đoàn bọn hắn băng làm ra bản án. Bất quá, ở rời đi trại tạm giam trước, Lộ Cảnh Dương hỏi qua bác sĩ, vị kia tứ ca muốn khôi phục, còn phải muốn một đoạn thời gian, ít nhất phải 1 tuần về sau mới có thể đi đến có thể thẩm vấn yêu cầu. Cho nên, Lộ Cảnh Dương hiện tại không có chút nào tương đương lo lắng. Lại là 4 ngày đi qua, đảo mắt đến thứ 6. Hôm nay Lộ Cảnh Dương rất sớm tan tầm, lái xe đi tới cho gấm tửu điếm. Tại xế chiều chạy trồm ban thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhận được Diệp Tỉnh trưởng thư ký Ngô Dũng điện thoại. Nói là hẹn hắn ăn cơm. Đối với Ngô Dũng mục đích, Lộ Cảnh Dương có một chút suy đoán, đoán chừng là Diệp Tỉnh trưởng để hắn đến nghe ngóng án kiện chết. Đến Ngô Dũng nói cho hắn biết phòng, Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, trong phòng chỉ có Ngô Dũng một người. Gặp Lộ Cảnh Dương đến, Ngô Dũng đứng lên, cười chào hỏi, sau đó, Ngô Dũng để phục vụ viên mang thức ăn lên. Nhìn thấy phục vụ viên bưng đi lên một bình ngũ lương dịch, chuẩn bị mở ra, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian ngăn cản, sau đó nói với Ngô Dũng, Ngô ca, thực sự thật có lỗi, ta đợi chút nữa đến lái xe, mà lại, ngươi nhìn, ta còn mang theo súng, không thể uống rượu, lần sau ta mời Ngô ca ăn cơm, chúng ta hảo hảo uống một trận. Ngô Dũng đem Lộ Cảnh Dương đều nói như vậy, cũng không cưỡng cầu, vẫy tay để cho phục vụ viên nâng cốc rút lui xuống dưới. Đổi thành cha, đã lão đệ ngươi nói như vậy, ca ca ta liền không cưỡng cầu. Bất quá có thể nói tốt, lần sau đặt trước tốt thời gian, chúng ta nhất định muốn thông thông khoái khoái uống một lần. Được, Ngô ca định đoạt, Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Sau đó, 2 người lấy trà thay rượu, đụng phải một cái, từ từ bắt đầu ăn. Vừa ăn, 2 người vừa trò chuyện một chút chuyện lý thú. Ngô Dũng cũng là để đại ca bộ dáng, cho Lộ Cảnh Dương giới thiệu một chút trong tỉnh lãnh đạo tính cách quen thuộc vân vân. 2 người trò chuyện đến trò chuyện, ăn vào nửa đường thời điểm, Ngô Dũng rốt cục nói ra mục đích của mình. Lấy chính hắn danh nghĩa, hỏi thăm một cái vụ án tình huống, nói giống như là rất quan tâm Lộ Cảnh Dương công tác. Biết rõ Ngô Dũng mời bản thân ăn cơm mục đích Lộ Cảnh Dương, tự nhiên có chuẩn bị, làm Ngô Dũng hỏi một chút. Lộ Cảnh Dương nhân tiện nói, người cũng đã bắt được. Hung án nghi phạm, tại chỗ bị đánh chết hai cái, còn có một cái trọng thương, đang tại bảo vệ chỗ giam giữ phòng bệnh ở. Qua hai ngày mới có thể thẩm vấn. Bất quá, nhóm người này những người khác, miệng đều tương đối gấp. Đặc biệt là đội thủ lĩnh Kim Đại Hà. Trên tay hắn khẳng định có không ít bản án. Dựa theo trình tự bình thường, chúng ta khả năng cần nhiều điều tra một đoạn thời gian. Không có sớm như vậy kết án đưa kiểm. Ngô Dũng vừa ăn đồ ăn, một bên nghe Lộ Cảnh Dương nói xong. Chờ Lộ Cảnh Dương sau khi nói xong, ha ha, Ngô ca ngươi nói, Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ. Tiếp xuống, Ngô Dũng, rất có thể là Diệp tỉnh trưởng ý tứ, nhưng việc này không thể nói rõ. Cá nhân ta đề nghị a, đã người cũng đã bắt được, hung sát án cũng đã cáo phá, như vậy cũng không cần đêm dài lắm mộng, dựa vào bọn hắn làm ra ba lên án mưu sát. Cái kia cái gì Kim Đại Hà, cùng cái kia tứ ca, khẳng định cũng đủ phán tử hình, cho nên, thật sự là không có tất yếu. Đương nhiên, đây chỉ là ta người đề nghị, ca ca ta không có ở cảnh sát bộ môn đợi qua. Cũng không quá rõ ràng các ngươi chương trình, trọng yếu nhất còn là muốn theo nếp theo chương trình tới. Ngô Dũng cuối cùng nói bổ sung, được. Ngô ca đề nghị, ta nghe ở trong lòng, việc này ta phải cân nhắc một cái, mà lại, mặc dù ta là vụ án người phụ trách, nhưng là vụ án này dù sao rất lớn, ta còn phải cùng lãnh đạo báo cáo, cụ thể xử lý như thế nào, được mặt quyết định mới được. Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp đáp ứng, nửa thật nửa giả nói ra, đặt ở trong lòng liền tốt. Ngô Dũng đối với Lộ Cảnh Dương thái độ phi thường hài lòng. Hắn cũng biết rõ, chính mình ý tứ, khẳng định không thể gạt được Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương thông minh, tại hắn chuyên môn hiểu rõ về sau, là tràn đầy cảm xúc. Bất quá, chỉ cần đối phương minh bạch ý tứ, không biết nói ra, liền tốt. Hắn nay vẫn mời Lộ Cảnh Dương ăn cơm mục đích, cũng liền đạt đến. Chủ yếu sự tình nói xong, hai người lần nữa khôi phục trước đó hòa hợp bầu không khí. Lấy trà thay rượu, uống vào ăn, trò chuyện chuyện lý thú, cũng là rất tự tại. Ngô Dũng đối mặt Lộ Cảnh Dương, không có cái gì ra đỡ. Lộ Cảnh Dương cũng không có tận lực phụng nghênh. Một cách tự nhiên, quan hệ của hai người ngược lại là càng gần một chút. Chính đang hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, phòng cửa lại bị người đẩy ra, sau đó một cái thân thể có chút phát tướng nam tử, mang theo mấy người đi đến. Ngô đại bí, ngài cũng đang a, ta vừa mới nghe quản lý nói thời điểm, còn coi là nghe lầm đâu. Tiến vào mập ra nam tử trung niên, bưng chén rượu, cười cùng Ngô Dũng chào hỏi, nhìn rất là quen thuộc. Làm cửa bị đẩy ra thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền nhìn sang, cảm thấy tên này phát tướng nam tử trung niên có chút quen mặt, nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ kỹ, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp người này. Ha ha, Âu Hương trưởng phòng cũng đang, ta thật sự là không biết, nếu như biết rõ, khẳng định đến tới kính một chén rượu. Ngô Dũng lúc này trên mặt thận trọng, ai cũng nhìn ra được đây là đã đem giá đỡ bưng lên, mà nghe được Ngô Dũng hô Âu Dương trưởng phòng thời điểm. Lộ Cảnh Dương trong nội tâm giật mình, biết tên nam tử này thân phận, Âu Dương Phong lão ba, phòng tài chính phó thính trưởng, Âu Dương Tử, cái này Âu Dương Tử mặc dù là phó cấp sở, nhưng là lúc này, tại Ngô Dũng cái này chính sử cấp tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm trước mặt. Xác thực tự động đem bản thân thân phận thả rất thấp. Không có biện pháp, trước mắt vị này thế nhưng là tỉnh trưởng thiếp thân thư ký. Mặc dù chức cấp không có hắn cao, nhưng lại so với hắn địa vị cao không ít một. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.